Thiên tài triệu hồi sư, quyển 5, góc truyện audio.com, edit, Mavis Clay, bên hông là vòng tay ấm áp, ánh sáng cũng không còn gắt như trước đó, Vân Phong vươn cánh tay mò về phía trước ôm chầm lấy, nàng hy vọng tất cả đều không phải là ảo ảnh, nàng muốn dùng cảm giác chân thật để nói cho nàng biết rằng, hắn tới thật rồi. Một tiếng cười đầy tự ái vang khẽ bên tai, hơi thở ấm áp của nam nhân phả lên gò má nàng, gương mặt ấp áp chậm rãi tiến gần, một nụ hôn ngắn lướt qua mặt Vân Phong lại khiến mặt của nàng đỏ tới tận mang tai, nhịp tim loạn lên. Mặc dù vi phu rất muốn ôm ấp yêu thương nàng, nhưng mà bây giờ hay là để giải quyết tình hình trước mắt đã rồi trở lại hưởng thụ nhé. Vân Phong đỏ bừng mặt, hai tay ôm lấy cơ thể nam nhân ấm áp hữu lực chôn mặt trong bờ ngực rắn chắc của hắn, nàng nghe thấy nhịp tim vững vàng ấm áp. Cánh tay to lớn ôm trọn nàng trong ngực, chỉ cần dùng chút sức đã có thể ôm được Vân Phong, cả hai nhanh chóng nhảy ra khỏi vùng sáng, chạy thẳng về một hướng khác. Các ngươi không thể chạy thoát được đâu. Đồ đại nhân nghiến răng, áo choàng vung lên, dứt khoát lao xuyên qua ánh sáng trước mặt, ám nguyên tố và quang nguyên tố xen vào nhau, sau khi đồ đại nhân đi ra ngoài ánh sáng, vài chỗ trên áo choàng đã bị cháy xém, trông vô cùng tơi tả, đồ đại nhân nghiến chặt răng hơn, thân hình lóe lên, dốc toàn lực bức tốc đuổi theo. Hừ, lão già kia đúng là mạo hiểm, không sợ bị cào mất một lớp da sao? Khúc Lam Y hơi nghiêng đầu thấy đồ đại nhân ở sau đuổi tận không buông, lạnh lùng nói, ôm lấy Vân Phong trong ngực, hắn khẽ cúi đầu chợt phát hiện đôi mắt đen trong veo đang nhìn mình không chớp mắt. Hình như hắn trưởng thành hơn, chiếc tóc đã dài hơn, ngũ quan vẫn tuấn mỹ, chỉ là không còn vẻ âm nhu của nữ giới ngày trước, đôi mắt đen kia có phải sẽ lại nhuốm đỏ hay không? Tiểu Phong Phong, có phải cảm thấy vi phu lại khiến nàng động lòng không? Khúc Lam Y mỉm cười, khẽ đảo mắt, má Vân Phong lập tức lại đỏ bừng, lúc này nàng đột nhiên lúng túng vụng về, không biết nên nói gì, không biết nên làm gì, chỉ nghĩ tới hành động nhìn si ngốc của mình vừa rồi, quan sát sự thay đổi nhỏ nhất của hắn. Khúc Lam Y bật cười, một tay khác giao ngọc bội đen cho Vân Phong, cất đồ vào đi, phía sau còn có một lão gia hỏa đuổi tận không buông, chúng ta phải thoát khỏi hắn trước đã. Vân Phong gật đầu, lập tức cất ngọc bội đen đi, chợt nghĩ tới quang nguyên tố vừa rồi hình như là xuất hiện từ ngọc bội đen, ngay sau đó Lam Y tới. Lát nữa sẽ giải đáp hết mọi thắc mắc với nàng, nắm chặt ta. Khúc Lam Y mỉm cười, tốc độ lại tăng nhanh, từng tiếng gió cuồng loạn xẹt qua bên tai Vân Phong, hai cánh tay không tự chủ ôm chặt lấy nam nhân, dán sát người lên. Nụ cười bên môi Khúc Lam Y nở rộng, cánh tay ôm chặt nàng hơn chút, dạo này không gặp Tiểu Phong Phong trổ mã tốt hơn rồi. Vân Phong, lần này ngươi đừng hòng trốn thoát, đồ đại nhân bám theo sát giạt chạy theo Khúc Lam Y đang ở đằng trước, trong lòng chống đánh thình thình, tiểu tử đột nhiên xuất hiện này là ai? Lại còn biết sử dụng quang nguyên tố, hơn nữa tốc độ di chuyển của hắn còn gần như ngang với mình. Chẳng lẽ thực lực của hắn cũng tương tự với mình, nghĩ tới đây đồ đại nhân không khỏi cau mày, làm sao thế được? Trông nhỏ như thế làm sao có thể đạt tới cảnh giới như gã được, e rằng đã làm gì đó để có được tốc độ như này, ngoài mặt chỉ là giả vờ giả vịt mà thôi. Lam Y, đi về phía bên kia. Vân Phong nhạy bén quan sát địa hình xung quanh. Góc truyện audio.com, chỉ rõ phương hướng cho Khúc Lam Y, ở đây không thể dùng truyền tống trận được, nơi này nhất định còn một con đường khác. Trực giác của nàng chỉ dẫn nàng đi về phía đó, Khúc Lam Y cũng nghe theo nàng, hai người xuyên qua địa hình phức tạp ở nơi này. Xem ra chỉ có thể rời khỏi cái nơi quỷ quái này, mới có thể thực sự hất được cái lão già đằng sau. Khúc Lam Y liếc mắt nhìn đồ đại nhân bám sát ở sau, thầm mắng một câu, ôm Vân Phong đột nhiên phi lên cao, Vân Phong đảo mắt xuống phía dưới, một tia sáng nhạt lọt vào tầm mắt. Là ở đó, Vân Phong vui mừng reo lên, Khúc Lam Y cũng cười, nương tử, vi phu dẫn nàng xông vào. Vèo, ánh sáng nhàn nhạt từ trong cơ thể Khúc Lam Y phát ra, bóng hai người hóa thành một vệt sáng trắng phóng về phía trước, đồ đại nhân ở trên cao thấy thế thầm kêu một tiếng không ổn. Gã không thể để Vân Phong chạy thoát khỏi đây, bỏ lỡ cơ hội thật tốt này được. Đồ đại nhân đột nhiên ngừng lại, híp mắt nhìn xuống dưới áo choàng trên người cuồn cuộn tung lên, từng luồng ám nguyên tố nồng nặc xông ra khỏi áo choàng, cánh tay trắng bệch đưa ra ngoài, gương mặt tái nhợt đầy nếp nhăn trông vô cùng kinh khủng, ngón tay gầy trơ gần như nhọn hoắt mở ra, ám nguyên tố tuôn ra nhanh chóng tụ lại lòng bàn tay, từng lớp bao lấy, màu đen càng ngày càng dày đặc, sức mạnh càng ngày càng gia tăng. Xoẹt xoẹt xoẹt, không gian xung quanh bắt đầu vang lên chấn động, ám nguyên tố tụ tập trong lòng bàn tay chứa một sức mạnh kinh người, làm không gian quanh nó cũng bị ép biến dạng theo. Vân Phong và Khúc Lam Y cảm nhận được chấn động này, thân hình Khúc Lam Y lập tức tăng nhanh hơn, ôm chặt Vân Phong trong lòng che chở cho nàng. Lam Y, Vân Phong muốn ngẩng đầu lên, nhưng lại bị Khúc Lam Y ấn đầu lại vào trong ngực mình, mắt nhìn thẳng về phía ánh sáng nhạt cách đó không xa, cánh tay ôm chặt lấy nữ nhân trong ngực. Không sao, có ta ở đây. Di ba n đan quy đề không mũ n. Nguyền rủa tay, nam chúa là không biết tên sinh vật. Ta nhưng để giúp ngươi thực hiện nguyện vọng. Quỷ dị khó nghe thanh âm của nói. A, không cần, nữ chúa cự tuyệt, bất kỳ nguyện vọng chỉ cần ngươi sử dụng ta sẽ có thể thực hiện. Đói bụng rồi, hôm nay muốn ăn cái gì đâu? Nữ chúa đi vào phòng bếp. Này, đợi, đến nơi đến chốn yêu quái quân. Mới, Lý Giải mến mộ ở đào bảo thượng mua một đôi giày, cầm bao gồm mở ra sau, phát hiện còn có một chủ quán tặng lễ vật. Một cánh tay dài như vậy màu đen cổ phác khắc hoa hộp gỗ, phía trên còn quấn đỏ tươi ti đái. Cái tiệm này nhà, thật hào phóng, Lý Giải mến mộ đích lẩm bẩm một câu, nói như vậy, mua đồ đưa tiểu lễ vật không phải đều là cái loại đó rất tiện nghi vật nhỏ treo sức dây chuyền linh tinh, nàng đã có một cái hộp nhỏ cái loại đó tiểu vật trang sức rồi. Đem hộp gỗ để ở một bên, Lý Giải mến mộ bắt đầu thử giày. Cúi xuống thân hệ giày mang thời gian, nàng chợt nghe một khàn khàn mà âm điệu quỷ dị thanh âm ở bên tai sâu kín vang lên. Muốn thực hiện nguyện vọng sao? Lý Giải mến mộ có chút chậm lụt ngẩng đầu nhìn chung quanh cũng không có phát hiện bất luận kẻ nào, liền lại tiếp hệ giày mang. Muốn thực hiện, cái này ảm ách khó nghe thanh âm của xuất hiện lần nữa thời gian, Lý Giải mến mộ rất nhanh lần nữa ngẩng đầu, sau đó rốt cục theo nào đó chỉ dẫn chính xác tìm được phát ra âm thanh chuyện vật chính là bị nàng tiện tay đặt ở trên bàn hộp gỗ. Buộc lại giày mang, giẫm hai cái chân phát hiện coi như vừa chân, Lý Giải mến mộ lúc này. Góc chuyện audio.com, mới ngồi ở trên ghế cầm lên cái đó phát ra quỷ dị thanh âm hộp gỗ. Cởi ra phía trên quấn vòng quanh đỏ tươi ti đái, mở ra nắp hộp cái hộp đồ vật bên trong liền xuất hiện tại Lý Giải mến mộ trước mặt trước. Này là một việc vừa nhìn sẽ để cho người cảm thấy không rõ món đồ, một đoạn thây khô giống như màu đen bàn tay cũng có thể nói là giống như cành khô giống nhau đồ còn có mũ căn thật dài ngón tay. Mở hộp ra sau, Lý Giải mến mộ rất rõ ràng nghe được cái này quỷ dị màu đen bàn tay lên tiếng. Tà ác giống như là tới từ địa ngục ác ma oán quỷ, làm cho người rơi xuống. Nó nói ra ngươi nguyện vọng trong lòng đi. Không cần, cảm ơn. Lý Giải mến mộ không chút do dự trả lời. Bất kể là kim tiền còn là danh lợi ta cũng có thể vì ngươi làm được chỉ cần ngươi cho phép một nguyện vọng. Hách hách hách hách. Không cần, ngươi khó nhìn như vậy, nhất định là cái gì tà ác đồ, nếu như ta cho phép nguyện vọng nhất định sẽ xui xẻo. Lý Giải mến mộ rất nghiêm túc nói xong, hồi lâu cũng không nghe thấy này cây khô gầy hắc thù trả lời. Sau đó nàng liền đắp lên cái hộp đưa cái này không rõ lai lịch gì đó đặt ở vừa. Mở ra một bảo địa chỉ trang web chuẩn bị thu hàng thời gian, Lý Giải mến mộ kinh ngạc phát hiện nàng không tìm được mình mở mới cái đó mua giày cửa hàng, giống như chưa từng có tồn tại quá một dạng, biến mất sạch sẽ. Vượt qua năm thứ 24 bình thường cuộc sống, chợt gặp được có thể xưng là sự kiện linh dị. Lý Giải mến mộ biểu hiện vô cùng bình tĩnh. Xuân hàn hoa lôi, Lý Giải mến mộ trong cuộc sống nhiều hơn một tên kỳ quái gì đó làm bạn. Nàng rời nhà công việc một người ở tại mướn tiểu trong phòng, nói có lúc thật đúng là sẽ cảm thấy có chút tịch mịch, bất kể đi tới chỗ nào đều chỉ có thể nghe được tự mình một người đi tới đi lui tiếng bước chân. Hiện tại chợt nhiều hơn cái này quỷ dị thanh âm tuy nói không thế nào dễ nghe hơn nữa tổng là muốn thuyết phục nàng hứa nguyện, nhưng là bất kể thế nào nói, trong phòng là nhiều những người này khí. Lý Giải mến mộ là một rất dễ nói chuyện người, tổng là bị người gọi là người hiền lành, cho nên hắn cũng không có đem cái đó giống như ở bất chấp nguy hiểm hắc khí hắc thủ trường thiêu hủy hoặc là ném nhà cầu sông rơi linh tinh, mà là mặc cho cái đó không biết tên thanh âm của trong ngày vây quanh nàng nói thầm, hấp dẫn nàng hứa nguyện. Lý Giải mến mộ cười giặt quần áo phơi quần áo, một cây khô gầy màu đen thủ trảo liền phiêu ở bên người nàng, thỉnh thoảng phát ra cạc cạc cười quái dị nói. Người làm sao có thể không có nguyện vọng, ta sẽ chờ nguyện vọng của ngươi, hách hách. Lý Giải mến mộ cười rửa rau sắc thức ăn rang thức ăn thời gian, này cây hắc thủ trưởng đang ở nàng cái thớt gỗ bên cạnh cười quái dị nói. Có phải hay không không hề hài lòng? Có phải hay không đối với hiện tại cuộc sống như thế cảm thấy phiền não? Ta nhưng để giúp ngươi, nhị hắc ngươi rời đi một chút trong nồi du sẽ tiên đến trên người ngươi. Lý Giải mến mộ cười híp mắt nói, bị gọi là nhị hắc hắc thủ trưởng dừng lại nói, bay xa một chút sau lại bắt đầu tà ác cười quỷ nói. Ngươi xem, ngươi cả ngày khổ cực như vậy, cũng nên cảm thấy mệt mỏi đi, chỉ cần ngươi. Nó nói qua không có chú ý đụng ngã bên cạnh Tương Du Bình. Lý Giải mến mộ tắt hỏa, đỡ dậy Tương Du Bình, nắm lên biến thành Tương Du vị hắc thủ móng để ở một bên bồn rửa tay trong, lấy nước đầu. Góc chuyện audio.com, dùng tinh tế rửa sạch, tắm xong sau, Lý Giải mến mộ còn moi lên trên người mình vi quần cho hắc thủ móng xoa xoa thủy châu. Lý Giải mến mộ dùng khăn lau lau bắt ra ngoài Tương Du, đưa mắt nhìn sơn đen mặt hắc đích tay móng có chút bất đắc dĩ nói. Nhị Hắc, ngươi trước tiên đi phòng khách đi có được hay không? Hắc thủ móng tràn đầy ác ý, thanh âm của rừng một chút yên lặng lung lay cách phòng bếp, bay tới tiểu phòng khách một đặc biệt chuẩn bị cho hắn tiểu trên gối đầu. Ngươi có nguyện vọng sao? Có à, tựa như ngươi nói, ngươi làm sao có thể không có nguyện vọng? Lý Giải mến mộ nhấp một hớp cà chua đàn canh, đối với cái bàn đối diện hắc thủ móng nói. Ngươi muốn ăn chút gì sao? Ta lại không phải là loài người, không ăn điều này. Hắc thủ móng nói lầm bầm ảm ách, thanh âm của trước sau như một khó nghe. Lý Giải mến mộ còn giống như ở giọng điệu của nó trong nghe được một chút buồn bực cảm giác. Ngươi đã có nguyện vọng tại sao không cho nguyện? Sẽ không có vô duyên vô cớ, thật là tốt vận, ta nếu như hứa nguyện lấy được cái gì khẳng định sẽ mất đi cái gì. Trao đổi chính là đẳng giới, nếu là đẳng giới tại sao còn phải trao đổi? Lý Giải mến mộ gắp một chiếc đũa khoai tây ti. Đúng rồi nhị hắc, ta tắm thời gian ngươi có thể không đi vào sao? Ngươi cho rằng ta muốn đi vào sao? Hắc thủ móng thanh âm của đề cao một cái chớp mắt lại không được tự nhiên thấp xuống, dùng nhất quán khàn khàn ngữ điệu nói. Ngươi nói không sai, nếu như ngươi hướng ta hứa nguyện vọng trở thành sự thật, lời của ngươi sẽ mất đi chút gì, nhưng là hoặc giả ngươi lấy được so mất đi nhiều hơn đâu, như thế nào, có muốn thử một chút hay không, hách hách. Mới vừa rồi không có rửa sạch sẽ, trên người ngươi còn có chút tương du vị, chờ một chút ta sẽ giúp ngươi tắm một lần đi. Lý Giải mến mộ thu thập xong nhanh nhẹn, đối với nói chuyện hắc thủ móng nói. Làm sao ngươi dài dòng như vậy, tắm một lần không tính là còn phải tắm hai lần, không biết ta rất yếu ớt sao, ngươi tắm thời gian khí lực vừa nặng, ta năm ngón tay cũng bị ngươi tắm sắp bẻ gầy. Khô héo hắc thủ móng giọng nói âm trầm, mấy ngón tay giật giật. Thì ra là này, thật sự là ngón tay của ngươi à? Nói nhảm, ta gọi nguyền rùa tay, chính là tay hình thái, đó không phải là ngón tay là cái gì? Hắc thủ móng giọng nói có chút không tốt, nặng nề nói. Lý Giải mến mộ không thèm để ý chút nào hắn quái dị giọng nói, ôn hòa cười nói. Ngươi xem, tên của ngươi gọi nguyền rùa tay, vừa nghe liền không phải là cái gì tốt, bộ dáng lại khó coi, như vậy dĩ nhiên sẽ không có người nguyện ý hứa nguyện a. Ta vẫn chính là như vậy, có rất nhiều người cũng hướng ta cho phép nguyện vọng. Hừ, ngươi cho rằng người người cũng giống như ngươi không biết tốt xấu như vậy sao? Nga, những thứ kia hướng ngươi hứa nguyện người đều chết hết đi. Lý Giải mến mộ tắm chén, chợt đưa tay đem tắm khiết tinh nhu ra màu trắng bọt vẩy vào bên cạnh hắc thủ móng thượng. Ngươi xem, lời như vậy ngươi sẽ phải lại tẩy một lần tương đương. Dừng tay, bán hạ hà nhủy, 7 ngày bên trong ngươi cũng phải không được một nguyện vọng, ta sẽ để cho ngươi chết. Một chủ nhật, Lý Giải mến mộ vùi ở trên ghế salon vọc máy vi tính thời gian, bên cạnh hắc thủ móng bỗng nhiên nói. Vậy ta liền cho phép một nguyện vọng đi. Lý Giải mến mộ không có chút nào dãy dụa nói, bởi vì nàng hoàn toàn không nghi ngờ gốc cây cành khô dạng hắc thủ móng sẽ thật giống như chính nó nói như vậy. Góc truyện audio.com, ở trong 7 ngày không cho nguyện vọng sẽ để cho nàng chết. Hảo tâm cho 7 ngày kỳ hạn, nhưng là đang ở một giây kế tiếp liền bị đồng ý, hắc thủ móng giống như có chút ế ở, hồi lâu mới lạnh lùng nói giọng khàn khàn. Nói nhanh một chút, Lý Giải mến mộ suy nghĩ một chút chợt xoa bụng nói. Ta đói bụng, nhưng là không muốn làm cơm, muốn một bữa cơm, hắc thủ móng có chút khó có thể tin, thanh âm cao lên. Ngươi chỉ có 5 nguyện vọng, không muốn tùy tiện như vậy, ít nhất phải độ khó cao một chút. Vậy ta liền hứa nguyện, muốn nhị hắc nấu cơm cho ta đi. Lý Giải mến mộ vuốt bụng nhìn computer trang web thượng hình ảnh, gật một cái trong đó hé ra nói. Liền làm loại này, hắc thủ móng giọng nói khó lường nói. Ta không biết, cho nên là ngươi yêu cầu độ khó cao. Ta bản thể chỉ có một cái tay, ngươi bảo ta làm sao làm. Hắc thủ móng thanh âm của có chút cắn răng nghiến lợi, tựa hồ sử vu nổi giận điểm báo. Lý Giải mến mộ đem tầm mắt từ trên màn ảnh máy vi tính chuyển tới hắc thủ móng thượng cười nói. Cho nên là ngươi mới vừa rồi mình yêu cầu độ khó cao. Hắc thủ móng không nói được lời nào bay vào phòng bếp, sau Lý Giải mến mộ nghe được oa rơi trên mặt đất thanh âm của. Ai, Lý Giải mến mộ thở dài, từ trên ghế salon đứng dậy đi vào phòng bếp, tính ta tới giúp một tay. A, cái gì a, tránh ra, đừng ở chỗ này cho ta thêm phiền. Trong phòng bếp không thấy gọi nhị hắc hắc thủ móng, ngược lại xuất hiện một người mặc quỷ dị trường bào màu đen, thật dài tóc đen, ánh mắt hẹp dài, sắc mặt tái nhợt, bộ mặt còn có một chút màu đen hoa văn nam tử. Hắn mắt mang lệ khí, hung ác nhìn chằm chằm Lý Giải mến mộ nóng nảy nói. Quanh thân tựa hồ cũng bao quanh nhàn nhạt hắc khí, cả người làm cho người ta cảm giác âm lãnh lại đáng sợ. Cao vóc dáng chen ở nho nhỏ này chỉnh tề ấm áp phòng bếp, thấy thế nào đều không đáp cực kỳ. Nhị hắc, Lý Giải mến mộ kinh ngạc quan sát hỏi hắn, ta ta là nguyền rủa tay, đừng gọi ta như vậy ngu xuẩn tên, sách cách ta xa một chút, nhanh lên một chút, đừng xem ta. Hắn không kiên nhẫn nói, thon dài tái nhợt đích tay không tự chủ động động, đem trong tay cầm oa nặn ra mấy dấu tay. Nhị hắc oa bị ngươi bóp hư, tự xưng nguyền rủa tay nhị hắc làm món ăn ăn thật ngon, Lý Giải mến mộ rất kinh ngạc nhưng là nghĩ đến nó. Hoặc giả nên nói là hắn, nghĩ đến hắn cũng coi là yêu quái, giống như nên cũng không cảm thấy cái gì. Nam nhân làm xong món ăn liền ném ở trong phòng bếp, thẳng sắc mặt hỏng bét đi ra, lần nữa biến trở về một đoạn màu đen đích tay móng dáng vẻ. Lý Giải mến mộ chú ý tới màu đen thủ chảo trên có một ngón tay bẻ gầy. Tô Thái thời gian không cẩn thận lấy gầy sao? Hắc thủ móng ở ghế salon bão trầm thượng giật giật ảm ách giọng nói lạnh lùng nói. Là bởi vì ngươi cho phép một nguyện vọng, gãy một ngón tay liền đại biểu nguyện vọng này đã hoàn thành, là một loại tượng trưng, hừ. Giải thích hoàn hắn còn hừ một tiếng. Lý Giải mến mộ đứng lên đi vào trong nhà, nàng nhớ trong phòng còn có chế nhưng dán. Xé ra chế nhưng dán, bắt được màu đen thủ chảo, đem hắn bẻ gãy cái kia cây màu đen ngón tay phù tránh dán lên chế nhưng dán. Ngươi đang làm gì, dán chế nhưng dán, nhịn lại nhẫn màu đen thủ chảo còn là nhịn không được lớn tiếng nói. Ta nói đây là một tượng trưng, dán loại vật này làm cái gì, khó coi chết đi được mau xé toang. Lý Giải mến mộ không có để ý đến hắn, mình ngồi đến vừa ăn cơm đi. Này, cho ta xé toang, cho dù, gocchuyenaudio.com, gọi như vậy ồn ào, sau cực kỳ lâu, màu đen thủ chảo thượng còn là dán chế nhưng dán. Cuối mùa thu ánh trăng, một ngày sau đó, Lý Giải mến mộ từ trên thang lầu té xuống, bẻ gãy một cánh tay, không thể làm gì khác hơn là xin nghỉ ở nhà dưỡng thương. Tay phải bó thạch cao treo ngược ở nơi nào, rất nhiều việc cũng không có phương tiện, nàng sẽ dùng một cái tay ở trên bàn gõ viết chữ. Xem trang web thượng cái kia chút về nguyền rủa giá cao trao đổi linh tinh tin tức, Lý Giải mến mộ chợt tò mò hỏi. Ta đây tay chính là ngày hôm qua hứa nguyện giá cao sao? Bên cạnh hắc thủ móng khó được không dùng được này khó nghe thanh âm của để cho nàng hứa nguyện, nghe vậy chẳng qua là lạnh nhạt nói. Dạ, chỉ là như vậy vẫn còn hảo. Lý Giải mến mộ bẻ bẻ cổ, một tay đem mình cụ kỹ laptop từ trên đầu gối lấy xuống để qua một bên, đứng lên đi về phía phòng bếp, có chút khổ não nói. Một tay Tô Thái có chút khó khăn, nấu mì ăn đi. Nàng còn không có bước vào phòng bếp, liền bị đẩy sang một bên, ngày hôm qua xem qua người nam nhân kia xuất hiện tại trong phòng bếp, hung hăng chừng nàng. Tránh ra, thế nào nhị hắc, nam nhân mặt đen lại nắm oa vừa dùng lực thiết oa một bên lại xuất hiện một dấu năm ngón tay, ngươi ngày hôm qua nguyện vọng là ta nấu cơm, tốt lắm ngươi mau cốt mở đi. Một bộ không nhịn được trí cực bộ dáng, Lý Giải mến mộ lại chậm quá rời về đến trên ghế salon ngồi, nàng có chút nghi ngờ, không phải nói thực hiện nguyện vọng sau cái kia năm ngón tay sẽ bẻ gầy một cây sao, ngày hôm qua đúng là gầy một cây, vậy thì bày tỏ nguyện vọng này đã kết thúc không phải sao, hôm nay đây cũng là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ còn có thời gian hạn chế. Sau, Lý Giải mến mộ dưỡng thương đoạn thời gian đó cũng không có trải qua phòng bếp, bỗng nhiên dừng lại ăn xong, xanh xanh mập một vòng. Nhị hắc hảo lâu không nghe được ngươi nói muốn ta hứa nguyện rồi. Nhìn xem ngươi nguyện vọng thứ nhất, hừ ta không muốn tìm phiền toái cho mình, chớ phiền ta. Tính khí dị thường hỏng bét hắc thủ móng ở bão trầm thượng vạch lên, phát ra xèo xèo thanh âm của trong đó một ngón tay thượng chế nhưng dán có vẻ đặc biệt nổi bật. Nhị hắc hảo lâu không nghe được ngươi cười quái dị rồi. Lý Giải mến mộ an tĩnh trong chốc lát còn nói, thanh âm khàn khàn cười lạnh mấy tiếng, sau đó cũng chưa có tiếng vang. Ai, nhị hắc tánh khí của ngươi thật xấu. Lý Giải mến mộ lật nhất hiệt thư, nhìn bão trầm thượng hắc thủ móng lắc đầu. Ta là nguyền rủa tay, không cần tính khí hảo, không thích tắm lại từ không đánh răng rửa mặt cũng không còn gặp ngươi sơ quá. Phát tắm tóc y phục cũng không còn đổi qua ai. Ta là nguyền rủa tay, không cần làm những chuyện nhàm chán. Ngươi còn đem ta oa nặn ra nhiều cái dấu tay, đã bóp trở lại, ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Hắc thủ móng không nhịn được nói, giống như là rắn độc lạnh như băng khàn giọng. Ta bất quá là tìm người hàn huyên một chút thôi. Lý Giải mến mộ cười. Ta là nguyền rủa tay, đừng tìm ta nói chuyện phiếm. Nhưng là chúng ta bây giờ không phải đang nói chuyện ngày sau, hơn nữa đã hàn huyên thật lâu nữa tương đương ha ha ha ngươi mạnh khỏe ngu xuẩn tương đương. Lồi thảo mãnh thảo. Cứ như vậy qua một năm, Lý Giải mến mộ không có nữa cho phép quá nguyện, nhị hắc cũng không có yêu cầu nàng cho phép quá nguyện. Một người còn có một không biết tên yêu quái cứ như vậy hài hòa mà quỷ dị ở chung một chỗ cuộc sống. Có lúc Lý Giải mến mộ cảm giác mình giống như là nhiều. Gocchuyenaudio.com, nuôi một con tính khí không tốt động vật nhỏ cái gì, nhưng là thỉnh thoảng nhị hắc sẽ biến thành cái đó trường bào màu đen nam nhân bộ dáng, lại không để cho nàng có thể hoàn toàn đem lúc hắn thành một con sủng vật. Cũng may nhị hắc trên căn bản đều là một con màu đen khô héo bàn tay bộ dáng, để cho Lý Giải mến mộ cùng hắn chung đụng thời điểm không có gì hảo lúng túng. Mặc dù dáng vẻ đáng sợ một chút nhưng là Lý Giải mến mộ chưa bao giờ để ý từ coi hắn là thành nóng nảy động vật nhỏ tới nuôi, đối đãi thái độ của hắn thậm chí có thể được cho cưng chiều. Cũng có một ít đối đãi bằng hữu tùy ý, có lúc một chút phiền não cũng sẽ cùng hắn hàn huyên một chút, bất quá mỗi lần cũng phải nhận được nhị hắc các loại nóng nảy không nhịn được trả lời. Sắp đến mùa đông, khí trời bắt đầu lạnh xuống. Nơi này thật là nhiều năm chưa có tuyết rơi, không biết năm nay có thể hay không hạ tuyết, sẽ phải hạ đi, năm nay giống như so năm trước lạnh hơn. Lý Giải mến mộ trong tay cuốn len sợi đoàn thở dài nói. Nhị hắc chính là cái khô gầy đen móng vuốt bộ dáng nắm một màu đỏ tuyến đoàn vuốt vuốt, chỉ chốc lát sau này mấy ngón tay thượng liền quấn đầy tơ hồng, hắn có chút kiếm không ra, nhưng là vừa không lên tiếng để cho Lý Giải mến mộ giúp một tay. Trải qua một năm chung sống, Lý Giải mến mộ ngược lại đối với cái này cũng coi như là yêu quái nhị hắc có một chút thâm thiết nhận chi, nói thí dụ như hắn tính khí hỏng bét lại cố chấp, khẩu thị tâm phi lại mình lạnh nhạt, có lúc bắt đoán không ra, có lúc lại rất dễ hiểu. Không phải là nàng lúc ban đầu cho là cái kia loại hư đến chỉ có tà ác một mặt yêu quái, điểm này nàng ý thức được thời gian cũng có vẻ tương đối kinh ngạc. Lý Giải mến mộ ở một bên đợi đã lâu cũng không còn thấy rõ ràng, không nhịn được nhị hắc lên tiếng, rốt cục vẫn phải bất đắc dĩ chủ động tiến lên bắt được hắc thủ móng, đem phía trên ngổn ngang quấn quanh màu đỏ tuyến cỡi ra, lần nữa đoàn thành một cầu. Móng vuốt lạnh lùng, ta cho ngươi dệt cái tay sáo đi. Không muốn, nhị hắc hăng hái thiếu thiếu, lần nữa từ Lý Giải mến mộ trên tay đem này cuốn màu đỏ len sợi đoàn kéo qua đi. Ngươi người này thật là kỳ quái, ta là vật chết, căn bản cũng không sẽ cảm thấy lạnh. Nhị hắc thỉnh thoảng cũng sẽ giống như bây giờ, không có giọng nói không tốt, không có cố làm quái thanh, giọng nói nhàn nhạt lười biếng, giống như là thoải mái bộ dáng. Lý Giải mến mộ mím môi cười mà không ngữ, ngày thứ hai nàng liền ngay trước mặt nhị hắc lấy ra một lộ chỉ màu đỏ cái bao tay. Nhị hắc vừa thấy liền cười nhạo nói, ta tất cả nói ta không cần loại vật này, ngà ta biết a, cho nên đây là ta dệt cho mình. Lý Giải mến mộ cười híp mắt cầm trên tay đích tay sáo mang tại tay trái thượng, lại lấy ra một con khác đeo vào trên tay phải tiếp thở dài nói. Thật ấm áp tương đương, nhị hắc chung quanh hắc khí giống như càng phát ra nồng hậu, nói lầm bầm quỷ dị tiếng cười hiện lên hắn hỏng bét tâm tình. Lý Giải mến mộ bây giờ nhịn không được cười té ở trên ghế salon, ở gian phòng lấy ra một hơi lớn một chút, đồng dạng là màu đỏ len sợi dệt đích tay sáo, nắm lên đen móng vuốt liền mặc bộ đi, vừa sáo vừa nói. Đây là của ngươi mà ta chuẩn bị cho ngươi tương đương. Ngu xuẩn người phàm, ta không cần cái này. Mặc bộ hồng cái bao tay đen móng vuốt nhìn qua có chút tức cười, ngữ điệu cũng có chút quái dị. Đầu mùa đông lạc tuyết, nhị hắc ta đi làm, ngươi ở nhà. Góc truyện audio.com, trong đừng động trên bàn cái kia chậu nước tiên, lần trước thật vất vả mở ra cái cặp vú bị ngươi chơi rớt này một đóa ngươi đừng cử động nữa biết không. Khóa cửa thanh vừa vang lên, ghế salon bão trầm thượng bộ màu đỏ cái bao tay nhị hắc liền bay tới trên khay trà, chặt đứt này chậu nước tiên thượng mới mở ra hoa. Thấy này đóa tiểu hoa té rớt ở trên khay trà giải tán một cánh hoa, nhị hắc lúc này mới hài lòng hách hách cười hai tiếng. Không phải là một chậu vạch nước tiên, hừ, Lý Giải mến mộ nhìn một chút trên cổ tay biểu, liếc một cái mã lộ đối diện đèn đỏ, thở ra một hớp bạch khí, nắm thật chặt thật dày khăn quàng cổ. Thấy trên tay cặp kia màu đỏ đích tay sáo, Lý Giải mến mộ không tự chủ được vẽ ra một cái mỉm cười. Đám đông bắt đầu đi lại, Lý Giải mến mộ chú ý tới mình có chút rơi ở phía sau đám người, liền tăng nhanh một chút bước. Chợt bên cạnh đầu đường thoát ra một xe minibus, Lý Giải mến mộ trợn to hai mắt căn bản phản ứng không kịp nữa, liền cảm giác mình bị đụng bay ra ngoài. Nặng nề ngã xuống đất một khắc kia toàn thân truyền đến độn độn đau đớn. Bên nàng nghiêm mặt tan giả trong mắt thấy dưới người mình tràn ra tảng lớn đỏ tươi cùng trên tay màu đỏ cái bao tay một loại nổi bật. Thét chói tai ở bên người nàng vang lên, ồn ào xen lẫn minh địch thanh, thế giới của nàng dần dần an tĩnh lại, chìm vào hắc ám. Này, hướng ta hứa nguyện đi. Lý Giải mến mộ phát hiện mình ngồi ở một đen nhánh địa phương, tựa hồ là cái gì dị thứ nguyên không gian hoặc là mộng cảnh linh tinh, ở nơi này một mảnh đen nhánh trong, nàng quanh thân tản ra u quang, có thể thấy rõ ràng mình cùng với đối diện cái đó lên tiếng nam nhân. Nhị hắc, Lý Giải mến mộ phát hiện hồi lâu không có biến thành nhân loại hình thái nhị hắc khóa chân mày đứng ở nơi đó, nàng sừng sốt một chút hỏi. Ta chết sao, không có, bất quá lập tức sẽ chết rồi. Người nghĩ sống nữa đi, đã như vậy, liền hướng ta hứa nguyện. Nhị Hắc lần đầu tiên không dùng được cái loại đó ảm ách, nếu như Sa Lịch giống như thanh âm của nói chuyện cũng vô ích, cái loại đó cố ý mang theo ác ý cười nhạo châm chọc giọng nói. Không cho phép ngươi nguyện, ta là không có cách nào cứu ngươi. Nếu như ta cho phép nguyện, sẽ bỏ ra cái gì giá cao? Lý Giải mến mộ giống nhau nghiêm túc hỏi, nàng quả thật không muốn chết, coi như cuộc sống tổng có một ít không như ý, coi như nàng vẫn tầm thường vô vi tựa hồ còn sống không có ý nghĩa gì, nàng còn chưa phải muốn chết. Ngươi còn sống, liền có ngươi một người thân thay ngươi qua đời, có lẽ là cha mẹ của ngươi, tỷ đệ, cũng có thể là ngươi thúc bá cô thẩm linh tinh, đây chính là giá cao. Nhị Hắc nhàn nhạt nói, hắn đứng ở Lý Giải mến mộ trước người mắt nhìn xuống nàng, giống như đang đợi câu trả lời của nàng. Không được, Lý Giải mến mộ cười khổ một cái, kiên định lắc đầu. Nếu không phải thân nhân của ngươi, chẳng qua là tầm thường người đi đường xa lạ đâu. Nhị Hắc lại đi về phía trước một bước, lần đầu tiên chủ động vươn tay nâng lên Lý Giải mến mộ cằm. Nếu như ta nói thay thế ngươi chết chính là tầm thường không quen biết người đi đường, ngươi nguyện ý hứa nguyện sao? Không, Lý Giải mến mộ mang màu đỏ cái bao tay đích tay kéo hắn lại mang nàng cằm đích tay, ta sợ sau này sẽ không ngủ được, mỗi ngày cũng đang sợ hãi. Ta không muốn hứa nguyện, Nhị Hắc, Lý Giải mến mộ ngồi dưới đất bắt lấy hắn đích tay. Nam nhân nhìn Lý Giải mến, gocchuyenaudio.com, mộ lôi kéo trên tay của mình cặp kia hồng cái bao tay, ánh mắt có một trong nháy mắt mờ mịt. Không được, bệnh lòng của người ta nhảy ở suy yếu. Bận rộn trên bàn mổ, một bài thi thầy thuốc thấp giọng nói. Chờ mắt nhìn đạo kia tượng trưng cho nhịp tim sóng gợn dần dần càng ngày càng yếu từ từ biến thành một cái thẳng tắp. Mấy thầy thuốc cũng có chút trầm mặc, không khí không nói ra được đè nén. Chợt cái kia thẳng tắp giật mình, lại lần nữa xuất hiện sóng gợn. Chuyện gì xảy ra, mau mau, mau nữa cấp cứu. Lý Giải mến mộ cảm ơn giúp một tay tiểu y tá, dơ lên nằm viện lúc mua một túi đồ về nhà. Mở cửa phòng, bên trong an tĩnh cực kỳ. Trên đất trên bàn rơi xuống thật mỏng một lớp bụi, trên khay trà cái kia chậu nước tiên đã làm chết. Ánh mắt chuyển qua ghế salon bão trầm thượng, Lý Giải mến mộ dừng một chút lại rời đi. Quả nhiên đi à, khi đó, nàng ra khỏi tai nạn xe cộ, Nhị Hắc hỏi nàng có hay không muốn hứa nguyện, nàng cự tuyệt. Nàng cho là mình sẽ chết nhưng là mở mắt ra, lại phát hiện mình cũng chưa chết. Khi đó nàng liền mơ hồ cảm giác là Nhị Hắc làm cái gì, đáng tiếc cuối cùng là ngay cả cảm ơn cũng không có thể nói một tiếng. Chợt có chút không có thói quen, Lý Giải mến mộ ngồi ở trên ghế salon, đưa tay cầm lấy này cái gối thấp giọng nói. Cuối cùng, 3 năm sau, Lý Giải mến mộ cho mình cái đó căn phòng nhỏ tổng vệ sinh thời gian, phí sức lấy ra ghế salon, ở bên trong phát hiện một rơi xuống bụi màu đỏ tuyến đoàn. Là khi đó, Nhị Hắc, thật là hoài niệm a. Lý Giải mến mộ cười một chút, đem tuyến đoàn để ở một bên trên khay trà. Khi đó nàng dệt cái bao tay thì Nhị Hắc liền ở một bên thưởng thức tơ hồng đoàn, sau lại cái đó tơ hồng đoàn không biết đi đâu, vẫn không có tìm được, không nghĩ tới ở chỗ này, lúc cách 3 năm mới bị tìm được. Loại này trần phong vật cũ bị đột nhiên tìm được, sau đó dính dấp ra một chút chôn sâu hồi lâu trí nhớ, cảm giác thật đúng là có chút khó có thể nói, muốn cảm thán lại muốn mỉm cười. Đặt ở trên khay trà đích tay cơ vang một chút, Lý Giải mến mộ dừng lại quét dọn vệ sinh động tác nhìn một chút, là có mới tin tức phía trên nói nàng mau đưa tới, cần đi lầu dưới lính gác cửa nơi đó lấy xuống. Ta gần đây có mua đồ sao? Lý Giải mến mộ có chút không nghĩ ra, tắm tay đóng cửa lại đi lấy mau truyền. Cửa bị mang theo thời gian, trên khay trà mở ra đang tịnh hoa thủy tiên nhẹ nhàng lắc lắc. Hả, Lý Giải mến mộ kinh ngạc bởi vì nàng mở ra mau truyền túi, thấy là một quen thuộc màu đen khắc hoa dài và hẹp hộp gỗ, bên trong chính là quen thuộc đen móng. Lý Giải mến mộ lấy ra cái đó móng vuốt quơ quơ, hô. Nhị Hắc, xảo chết ta đang ngủ. Ôi chao, Nhị Hắc ngươi còn có thể ngủ, nói còn không phải là lỗi của ngươi, giờ ta làm cái gì, để xuống. Lý Giải mến mộ cười đem hắn đặt ở ghế salon bão trầm thượng, lại thấy hắn chợt phiêu lên đem trên khay trà mở ra hoa thủy tiên tước mất. À, nước của ta tiên hoa. Hừ, ta không tại ngươi còn nuôi hoa thủy tiên. Hắc, nhìn thấy không, ta biến thành bộ dáng như vậy cũng là bởi vì ngươi nguyên nhân, không chuộc tội liền đi chết đi. Nhị Hắc hung tợn nói, dơ lên này cắt thành vài một đoạn đích ngón tay. Ừ, vậy ta chuộc tội. Cái này tiểu cái phòng nhỏ lại bắt đầu náo nhiệt lên. Cách chương.